Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Vô Tiền Khoáng Hậu. Anh em có thể thấy là tác giả này viết truyện rất là hay nhá. Những cái tình huống mà chỉ đơn giản là để thể hiện ra cái tư chất, cái năng khiếu thôi, nhưng mà cũng miêu tả hết sức là sinh động và cũng có nhiều cái để mà miêu tả, chứ nó lặp đi lặp lại mà nó không bị nhàm chán. Cho nên là chúng ta hãy tiếp tục đến với việc khi mà Tô Hàn bước lên các cái bậc thang của Nam Sơn Thiên Tổ để xem hắn có đột phá tu vi hay là không. Lúc này, ở trên đạo bậc thang thứ 5, Cự Linh nhìn xuống dưới chân mình, sau đó lại nhìn vào đạo thân ảnh áo trắng ở phía trên. Hắn đột nhiên cảm giác được là thân ảnh áo trắng nhìn như gầy yếu này, vậy mà như một ngọn đại sơn gắt gao đè trên đỉnh đầu của hắn. Đừng nói là vượt qua mà ngay cả thở dốc cũng trở nên cực kỳ gian nan. Trước đó anh cảm thấy là Tô Hàn giấu đầu lòi đuôi, che che giấu giấu thì không có chút khí khái nào để mà nói cả. Loại người này trong ấn tượng của Cự Linh là mềm yếu vô lực, tự nhiên là anh không có nhìn chúng. Thế nhưng hiện tại trong lòng Cự Linh đã hoàn toàn không đề thăng nổi bất luận một ý niệm phản kháng nào hay là muốn so sánh với Tô Hàn. Hắn đi đến được đạo bậc thang thứ 5 này đã dùng ra 8 phần 10 thủ đoạn. Cho dù là có thiên địa chi lực để khôi phục thì vẫn như cũ không có lòng tin để có thể đạp nhập vào bậc thang thứ 6. Mà Tô Hàn thì chỉ trong thời gian ngắn ngủi như thế đã bước lên đạo bậc thang thứ 8, đồng thời đánh thắng cả thang tầng chi linh cực kỳ dễ dàng, với thế bẻ gãy và nghiền nát có thể coi đó là quét ngang. Thậm chí trong nháy mắt, Cự Linh cảm thấy có phải hay không là thang tầng chi linh ở cấp bậc nguyên thánh Tô Hàn cũng có thể dễ dàng đánh bại. Đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ dưới sự rung động quán tính mà thôi. Tỉnh táo lại một chút thì Cự Linh liền biết đây là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Nhưng dù vậy, trình độ biến thái của Tô Hàn cũng đã đạt đến một loại mức độ khiến cho người ta không cách nào tiếp thu được. Nhân tộc lại thực sự có yêu nghiệt như vậy sao? Cự Linh thầm nghĩ trong lòng. Ta chính là người của Thái Thản nhất tộc, sinh ra đã là thánh cảnh, huyết mạch chi lực hoàn toàn kích phát, đã chiếm cứ biết bao nhiêu là ưu thế tiên thiên. Thế nhưng so sánh cùng với hắn, ta thực sự con mẹ nó là một cái đồ phế vật. Đổi một loại cách nói khác thì Cự Linh sớm đã không để thăng lên nổi bất luận cái gì gọi là lòng ghen tị cả. Hắn hiện tại đối với Tô Hàn đã không còn là kính nể nữa, mà là kính sợ rồi. Đúng như là việc kính sợ với một vị cường giả ghê gớm nào đó, thậm chí là còn vượt qua cả cái cảm giác đó. Bởi vì Cự Linh vô cùng rõ ràng, dùng thủ đoạn và thiên tư của Tô Hàn ở trong tương lai, tất nhiên sẽ trở thành một siêu cấp cường giả, trở thành trụ cột kiên trung của thánh vực. Trong đám yêu ma có yêu chủ và ma chủ, Bạo Tuyết hắn chính là nhân chủ của thánh vực ta. Cự Linh chợt nhớ tới cái gì, lại thở dài một hơi. Thiên kiêu thủ tôn, đúng là không hổ danh tiếng của nó. Mười vạc hư ảo thiên địa chi lực cũng không thể làm cho Tô Hàn đột phá tu vi. Hắn có chút thất vọng, bất quá cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý. Ai bảo mình là cái động không đáy cơ chứ. Chiến lực tổng hợp vượt qua người khác thì cũng phải trả giá bằng đại giới như vậy. Nhưng mà cũng sắp rồi đây. Ngẩng đầu nhìn lên, dưới cái nhìn chăm chú và soi mói của mọi người, Tô Hàn bước lên đạo bậc thang thứ 9. Ông trong chớp mắt đạp nhập vào bậc thang thứ 9 thì lập tức có một cỗ âm thanh truyền vào tai Tô Hàn. Cùng lúc đó thang tầng chi linh xuất hiện, uy áp tuyệt cường, lập tức ép lên người Tô Hàn, thất trọng đạo thánh. Tô Hàn hoàn toàn không nghĩ tới, ở trên bậc thang thứ 9 này, thang tầng chi linh vậy mà lại là thất trọng đạo thánh, so với tam trọng đạo thánh trước đó thì tăng lên trọn vẹn là tứ phẩm. Vòn vẹn là thể hiện ra ba đạo lĩnh vực thì căn bản không thể nào mà so được với thất trọng đạo thánh cũng có cả bản nguyên và lĩnh vực. Cho nên trong nháy mắt khi mà cỗ áp lực kia buông xuống, hai chân của Tô Hàn không khỏi khuỵu xuống. Hừ, Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, lập tức đem mộc thuộc tính lĩnh vực, quang minh lĩnh vực và không gian lĩnh vực tất cả đều bày ra, soạt một tiếng, sáu đại lĩnh vực hợp làm một thể, làm cho cái khu vực của bậc thang thứ 9 này phảng phất tiến vào một thế giới khác. Hào quang màu là xanh lá cây đậm lan tràn ra bốn phía, tinh quang màu trắng tịnh hóa hết thảy, rồi không gian lĩnh vực hiện lên càng tạo thành những vết nứt không gian, thang tầng chi linh tạo thành uy áp lúc này đều bị nuốt chửng. Liếc mắt nhìn lại thì giữa Tô Hàn và thang tầng chi linh đã xuất hiện một đạo vết nứt màu đen nhánh. Có vết nứt này thì coi như uy áp của cường giả đế thánh cũng sẽ bị thôn phệ hoàn toàn. Vết nứt không gian do không gian lĩnh vực thi triển ra chính là do Tô Hàn điều khiển. Thời điểm hắn chiến đấu, nó sẽ tạo thành những vết cắt hoàn toàn khác biệt. Giờ khắc này trên người Tô Hàn khí tức thao thiên, đủ để có thể so cùng với bất kỳ một đạo thánh đỉnh cấp nào. Coi như là thang tầng chi linh ở trước mặt kia, thì Tô Hàn cũng không rơi xuống hạ phong một chút nào. Vẫn là kiếm nhận phong bạo sau. Nhìn thang tầng chi linh, ở xung quanh có dập dờn 108 thanh trường kiếm, mà con mắt của Tô Hàn híp lại. Rõ ràng là tu vi tăng lên tới thất trọng đạo thánh xong, thì thủ đoạn của thang tầng chi linh đã không còn giới hạn ở kiếm nhận phong bạo nữa. Theo 108 thanh trường kiếm kia xoay tròn, có vô số kiếm quang phản xạ bắn ra, tạo thành một không gian hình vuông càng lúc càng phình lớn. Dùng mắt thường nhìn lại, trong không gian này toàn bộ đều là kiếm khí đáng sợ vung vẩy ra. Ngay cả thân ảnh của thang tầng chi linh cũng đã biến mất trong màn kiếm khí, không thấy gì nữa. Loại thủ đoạn này để Tô Hàn cảm thấy có chút chính kinh, chỉ sợ là dưới nguyên thánh, thực lực của thang tầng chi linh này đã thuộc về dạng vô địch. Đổi lại bất kỳ một thất trọng hư thánh nào cũng không thể xông qua được thang tầng thứ 9 này. Tô Hàn lẩm bẩm, đáng tiếc là ngươi lại gặp phải ta. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch là vì sao? Cái thế tôn hoàng trở thành thánh tổ đỉnh phong, thế nhưng lúc trước vỏn vẹn chỉ bước qua được đạo bậc thang thứ 6. Và cái thằng thang phía sau, độ khó của nó không khỏi quá lớn rồi. Thử hỏi trong thiên địa này ngoại trừ Tô Hàn ra, còn có ai có thể có được lục đại bản nguyên trở lên? Còn có ai có thể khai mở ra 6 đại lĩnh vực? Và còn có ai sáng tạo ra 6 loại lĩnh vực chi thuật mà lại có thể đem chúng dung hợp lại với nhau? Tô Hàn xưa nay sẽ không nói khoác về chính mình, nhưng giờ khắc này hắn dám vỗ ngực cam đoan, bố mới là người thứ nhất. Đạo bậc thang thứ 9 này, thiên địa chi lực cha chắc chắn phải đoạt được. Hào quang trong mắt lóe lên, lực lượng tu vi toàn thân của Tô Hàn lập tức bùng nổ. Nói thật, hiện tại mặc dù tu vi đã có tăng lên, có cả 6 hệ lĩnh vực chi thuật thi triển, nhưng vẫn như cũ là sẽ đem lực lượng tu vi của hắn cơ hồ là rút sạch trong một lần tấn công. Khác biệt duy nhất đó chính là tu vi của Tô Hàn càng cao thì lúc thi triển ra lĩnh vực chi thuật của 6 hệ sẽ càng mạnh. Hắn đã hạ quyết tâm nhất định là phải tăng nhiều một chút, có thể trong thời gian ngắn khôi phục lại tu vi thì bao nhiêu đan dược hắn cũng chơi. Bằng không thì phía sau còn có 7 hệ, 8 hệ, thậm chí là 9 hệ lĩnh vực chi thuật liền không có khả năng tiếp tục thi triển nữa. Ông hư không phía trên biến ảo, thiên địa hóa thành màu đen kịt, thế giới phảng phất như đảo ngược, từng khỏa tinh thần treo ngược trên hư không, đem không gian đen kịt này chiếu sáng. Còn chưa có động thủ, nhưng khí tức vô cùng đáng sợ đã từng trên những ngôi sao đó chuyển ra. 6 hệ lĩnh vực chi thuật, vạn giới tinh động, Tô Hàn đột nhiên quát to. Lập tức ở giữa thiên địa đen kịt kia có một viên sao trời rơi xuống, rõ ràng chẳng qua là trên đỉnh đầu của thang tầng chi linh thôi, nhưng lại giống như từ thiên ngoại bắn vào, càng lúc càng lớn. Cuối cùng nó rơi vào trong mắt của thang tầng chi linh, ngôi sao đó đã hóa thành một quả tinh cầu khổng lồ. Khi mà tiếng nổ đinh tai nhức óc vang rền xuất hiện, viên tinh cầu trực tiếp là đem kiếm khí hình vuông của thang tầng chi linh đè vỡ, hết thảy kiếm khí trong đó khoảnh khắc đền sụp đổ. Sau khi tinh cầu tan biến thì hết thảy khôi phục như thường. Ở trên bậc thang thứ 9 lại không có cái gì bị hủy hoại cả. Thế nhưng trước mắt Tô Hàn lại xuất hiện một viên cầu màu vàng kim có đường kính khoảng tầm nửa mét. Sao? Nhìn viên cầu này, đồng tử của Tô Hàn hung hăng co rút lại. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được ở trong viên cầu này nó ẩn chứa thiên địa chi lực, phải nói là vô cùng nồng đậm. Đây rõ ràng chính là một quả viên cầu do thiên địa chi lực ngưng tụ thành, từ trạng thái sương mù biến thành thể lỏng, cuối cùng đã biến thành trạng thái thể rắn một cách cố định. Một viên cầu như thế đến cùng ẩn chứa bao nhiêu thiên địa chi lực đây? Trong lòng Tô Hàn mừng rỡ như điên, không chút do dự lập tức điên cuồng thôn phệ hấp thu. Theo lòng dương đế thuật vận chuyển thì vỏ ngoài của viên cầu bắt đầu chóc ra, biến thành thiên địa chi lực nồng đậm đến cực điểm tràn vào thể nội của Tô Hàn. Mà tu vi của Tô Hàn lúc này cũng điên cuồng tăng trưởng dữ dội. Ở trên bậc thang thứ 6, phốc, cự linh há miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân ảnh bay ngược về sau, vẻ mặt cực kỳ ảm đạm. Hắn lấy ra thủ đoạn cuối cùng, thậm chí ngay cả huyết mạch chi thuật của Thái Thản tộc cũng thi triển ra, cuối cùng đánh bại được đạo thang tầng chi linh ở bậc thang thứ 6. Ta làm được rồi. Cự linh gào thét một tiếng, sau đó hai chân uốn cong, tê liệt ngã ngồi phẹt trên mặt đất. Hắn thở lớn từng ngụm hổn hển, không ngừng xuất ra đan dược, hoặc là chữa thương, hoặc là khôi phục trạng thái tu vi. Đạo bậc thang thứ 6, hắn đã thực sự làm được. Nhưng mà cũng giống như cái thế tôn hoàng lúc trước vậy, hắn chỉ có thể ngừng bước ở đây thôi. Hắn vô cùng rõ ràng, đạo bậc thang thứ 7, thang tầng chi linh thực lực sẽ tăng lên rất nhiều. Hắn vừa rồi đã dùng ra hết tất cả mọi thủ đoạn, tiềm lực cũng đã hoàn toàn là nghiền ép sạch sẽ rồi. Lại muốn đạp vào tầng thứ 7 thì là điều căn bản không có khả năng. Soạt một tiếng, một cái vạc hư ảo xuất hiện trước mặt cự linh, trong đó toàn là thiên địa chi lực. Cự linh thu hồi đan dược, cũng không hấp thu thiên địa chi lực, mà quay đầu nhìn về phía Đào Uyển ở bậc thang thứ 5. Khuôn mặt tuyệt mỹ của Đào Uyển giờ phút này không còn chút huyết sắc, sợi tóc thậm chí tán loạn, khóe miệng còn mang theo máu tươi, thoạt nhìn vô cùng chật vật. Áo da bó người, làm cho thân thể mềm mại, thoáng có chút run lên, tựa hồ là đứng không vững, một mực là dùng thanh trường kiếm để chống đỡ cơ thể. Cự linh biết Đào Uyển chỉ sợ là muốn dừng bước ở bậc thang thứ 5, nhưng mà hắn cũng không hề có chút cảm giác ưu việt nào. Nếu như là trước khi Tô Hàn xuất hiện thì hắn có lẽ còn sẽ tự ngạo, bởi vì hắn là một trong không nhiều học sinh của Nam Sơn Thiên Tổ hạ gục được thang tầng chi linh ở bậc thang thứ 6. Thế nhưng so với cái thế tôn hoàng mà thôi, giờ phút này đang có một đạo thân ảnh đứng trên đỉnh đầu của hắn, khiến cho hắn vĩnh viễn không có bất kỳ khả năng nào có thể vượt qua. Thân ảnh kia chưa bao giờ mỉa mai hắn, chế giễu hắn, xem thường hắn. Thế nhưng cự linh hiện tại lại giống như đã thuế biến vậy. Toàn thân ngạo khí của hắn đều đã vỡ vụn. Bá! Cự linh quất một bạt tai lên mặt mình. Về sau mà ta lại tự cao tự đại thì ta chính là con chó. Một màn bích thình lình này để cho Đào Uyển cũng phải sửng sốt một chút. Sư muội, nếu như không có thủ đoạn mạnh hơn thì nên dừng ở bậc thang thứ 5 đi thôi. Cự linh nói ra lời từ đáy lòng. Đào Uyển mấp máy môi rồi cười nói. Cự linh sư huynh tính tình đại biến, sư muội ta thực sự có chút không thích ứng kịp. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ta hôm nay coi như thụ giáo. Cự linh thở dài. Đào Uyển hướng lên trên nhìn thoáng qua, trong mắt lộ ra màu sắc mê ly. Cự linh sư huynh, ngươi có tin vào chuyện vừa thấy đã yêu hay không? Hử, các người những cái nữ nhân này thực là không biết xấu hổ. Làm sao Bạo Tuyết sư huynh vừa tới nơi này lại không thấy nhiều người liếc mắt nhìn hắn? Đừng có si tâm vọng tưởng, hắn cũng chướng mắt người thôi. Thế nào, chẳng lẽ dáng dấp của ta không đẹp sao? Đối với thái thản nhất tộc ta mà nói, ngươi thực sự không phải mỹ nữ gì. Xéo đi. Ở bên ngoài chín đại bậc thang bây giờ đã là lặng ngắt như tờ, bầu không khí một lần nữa lâm vào trong yên lặng cho đến một đoạn thời gian. Vô tiền khoáng hậu, vô tiền khoáng hậu. Tể Thầm bỗng nhiên nhảy dựng lên, rát cuống họng mà quát ầm lên. Đây là sư đệ của ta, các người có nhìn thấy hay không? Đây là sư đệ của Tể Thầm ta. Người ở bốn phía khó miệng co giật lại, nhìn cái dáng vẻ như phát bệnh của Tể Thầm, thầm nghĩ trong lòng, ngớ ngẩn. Các ngươi đều là đệ tử của Nam Sơn Thiên Tổ, người nào mà không biết hắn là sư đệ của ngươi? Lại nói, hắn chẳng lẽ là sư đệ của một mình ngươi sao? Tề Thâm tự nhiên không biết trong lòng những người này nghĩ như thế nào mà lại nói, vô tiền khoáng hậu, các người có biết là ý gì không? Lão sư đã chính miệng nói qua, nếu như có người bước qua được đạo bậc thang thứ 9, thì nhất định là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Lời này nói ra thì mọi người đều tin, ngay cả cái thế tôn hoàng, lúc trước chẳng qua chỉ đi đến bậc thang thứ 6, còn mấy đạo đằng sau, nhìn qua đã biết là nó khó cỡ nào rồi. Đạo thân ảnh áo trắng kia hoàn toàn đáng giá để người ta bội phục. Oanh một tiếng, đúng vào lúc này ở trên chín bậc thang có một đạo khí tức kinh người bỗng nhiên bạo phát ra. Theo lý mà nói thì người sấm quan vô luận là sử dụng lực lượng gì, người bên ngoài cũng không cảm nhận được, chỉ có thể cảm nhận được khí tích của thang tầng chi linh. Thế nhưng hiện tại, thang tầng chi linh ở đạo bậc thang thứ 9 đã tan biến, khí tức này rõ ràng là từ đạo thân ảnh áo trắng kia. Bạo Tuyết sư đệ, đây là mượn nhờ thánh khí quán đỉnh để đột phá sau. Trường Ninh cau mày, không nên à, coi như đột phá, đạt tới nhất trọng phàm thánh, khí tức cũng không thể xuyên thấu qua màn sáng của bậc thang mà chuyển ra ngoài. Làm sao không thể chứ? Tể Thâm nói, ngươi chẳng lẽ đã quên, nếu có thể đạt tới bát trọng trong truyền thuyết, vậy thì mặc kệ chuẩn thánh hay là hư thánh, khí tức đều có thể xông khóa qua màn sáng của bậc thang. Trương Ninh hùng hằng chấn động. Ta ngược lại thật ra đã quên. Rất nhanh Trương Ninh liền phản ứng lại. Bạo Tuyết sư đệ có thể mở ra thập trọng chuyển thánh là cái đồ biến thái, chỉ là bát trọng hư thánh không quan trọng đối với hắn, chẳng phải là đơn giản như ăn cơm uống nước sao? Âm thanh của hắn và Tề Thâm đều rất lớn, dường như là cố ý gây nên, tràn ngập một chút mùi vị mà bên Tây người ta gọi là khoe khoang. Thế nhưng người khác nghe vào thì lại rung động đến tột đỉnh. Bát trọng hư thánh ư? Đây chính là cảnh giới trong truyền thuyết. Chẳng lẽ hắn cũng muốn giống như thời điểm ở chuẩn thánh, có thể khai phá ra thập trọng hư thánh sao? Siêu một tiếng, thân ảnh phía trước lóe lên, một vệt áo trắng dưới bông tuyết chậm chậm bay múa đã dừng ở trước mặt của Tề Thâm và Trương Ninh. Bạo Tuyết, người có thích nam nhân không? Tề Thâm nói. Tô Hàn ngáo ra. Nếu như người để ý tới nam nhân, ta có thể biến thành nữ nhân, Tề Thâm lại nói. Trên trán của Tô Hàn dâng lên một vệt hắc tuyến. Sau một khắc, Tề Thâm và Trương Ninh đồng thời xông tới cho Tô Hàn một cái ôm. Châu, ngươi thật là châu bò. Trương Ninh nói, sư đệ, người thế nhưng ngàn vạn lần không thể quên, ta và Tề Thâm chính là người tiếp dẫn ngươi. Tô Hàn tự nhiên hiểu rõ ý tứ của Trương Ninh, cười nói, cho dù ta có trở thành tổ thánh thì các người vẫn như cũ, là sư huynh của ta. Hai người nhất thời thoải mái cười to. Sau đó Tề Thâm và Trương Ninh lại mồm năm miệng mười nói trong chốc lát, tóm lại là các loại lời nói đại loại như bội phục sát đất, rồi chui tụt cả xuống dưới lòng đất luôn. Sau đó Tô Hàn đi theo hai người tới bia đá tổ huấn. Vô luận tư chất Tô Hàn mạnh cỡ nào, chiến lực tổng hợp cao bao nhiêu thì quy củ vẫn phải tuân theo. Bất kỳ một học sinh mới nào tới thì cũng phải trước tấm bia đá tổ huấn thụ giáo cho đủ 3 ngày. Bia đá tổ huấn này độ cao ngàn trượng tại Nam Sơn. Chính thức tiến vào Nam Sơn thì Tô Hàn mới thấy rõ bên trong nguyên lai là một thế giới khác. Nơi này lầu các như mây, cung điện san sát. Ở xa xa có thác nước chảy xuôi, bốn phía đều là hoa thơm cỏ ngọt. Chỗ nào cũng giống như là trồng cần sa. À không, giống như một tòa núi lớn, rõ ràng là nơi thế ngoại đảo nguyên. Khắp nơi đều thấy được tụ linh trận cỡ lớn, hấp thu thánh khí ở bên ngoài, rồi phun vào bên trong Nam Sơn. Phi điểu tẩu thú tầng tầng lớp lớp, đủ các loại linh thảo chân quý, thánh dược các kiểu con đà điểu đều nằm trong tầm mắt. Hoàn cảnh ưu mỹ, thánh khí sung túc, nơi này thực sự là một tổ tu luyện tuyệt hảo, Tô Hàn trong lòng thầm nghĩ. Ở trước một tòa cung điện lầu các cơ hồ đều có người đứng, căn cứ vào lời nói của Tề Thâm và Trương Ninh thì đây đều là sư huynh sư tỷ của Tô Hàn. Trên mặt bọn hắn nở nụ cười, thân thái ôn hòa, hoặc là hướng Tô Hàn gật đầu, hoặc vẫy tay chào, thậm chí là chạy tới trước mặt Tô Hàn, mời bọn hắn vào lầu các chơi, nghỉ ngơi một chút. Trong ngày thường, bọn hắn khẳng định sẽ không làm như vậy. Rõ ràng Tô Hàn xông qua chín đạo bậc thang, sự tình này đã truyền vào trong tai bọn hắn. Mặc dù Nam Sơn Thiên Tổ một mực khởi xướng viện học sinh mình đoàn kết một mạch trợ giúp lẫn nhau, mặc dù không cần biểu hiện quá thân cận như thế, nhưng mà ngày sau thì cũng sẽ không xa lánh. Nhưng bọn hắn đều không phải là người ngu, biết thành tựu tương lai của Tô Hàn chắc chắn là bất khả hạn lượng. Giờ phút này gọi là làm quen trước một chút thì cũng là một sự tình phi thường nên làm. Tô Hàn cũng không hề biểu hiện cao ngạo, đều mỉm cười gật đầu ôm quyền, sau đó mới cùng Tề Thâm và Trương Ninh rời đi. Bia hội ác tổ huấn cũng phải cao tới cả trăm trượng, trên đó khắc đầy văn bia, còn có rất nhiều cái tên. Giống như lời Tề Thâm nói thì bia đá tổ huấn có nội dung chủ yếu để hy vọng những học sinh này có thể cùng nhau hài hòa chung sống, chiếu cố lẫn nhau. Tô Hàn ở chỗ này 3 ngày, ở trên bia đá tổ huấn khắc xuống hai tử bạo tuyết. Sau đó thì đi theo, Tề Thâm và Trương Ninh bước qua thanh ngọc dài hướng vào tòa cung điện trên cùng. Cung điện này chiếm diện tích khoảng 1 dặm, to lớn đại khí, trên đó có 4 chữ to, Nam Sơn Đại Điện. Nơi này chính là chỗ của Nam Sơn Thiên Tổ. Hai bên đại điện có thạch sư cao tới 10 trượng, thoạt nhìn nó sinh động như thật. Cũng không biết phải ảo giác hay không mà Tô Hàn luôn cảm thấy chính mình sau khi tới đây, hai con sư tử đá kia luôn ngó chừng mình. Luận về hoàn cảnh thì nơi này không tốt như những địa phương dưới núi, thế nhưng tòa cung điện này lại tràn đầy khí tức cổ lão tang thương, dường như nó đã trải qua không biết bao nhiêu năm tháng. Vô luận là từ gạch xanh ngói ngọc hay là từ gạch trắng xám ở bên dưới đều có thể nhận ra được là dấu vết của bánh xe thời gian đã để lại. Vọn vẹn chỉ đứng bên ngoài, Tô Hàn đã biết Nam Sơn Thiên Tổ tuyệt đối không phải một nhân vật đơn giản. Âm thanh cười khổ vang lên, hắn âm thầm lắc đầu. Năm đó khi mà mình mở ra cảnh giới chúa tể trở thành đệ nhất nhân của Ngân Hà Tinh Hệ, nói không có ngạo khí thì đó là chém gió. Thế nhưng sống lại một đời, hắn mới rốt cuộc biết được là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên cỡ nào. Đừng nói là ở bên ngoài tinh hà ngân hạ còn có rất nhiều vị diện cùng với vũ trụ. Chỉ riêng trong thánh vực này thôi, chỉ sợ cũng có rất nhiều thứ mà bản thân mình chưa từng biết tới. Nó cũng vượt qua tưởng tượng của mình. Tiếp xúc với hai vị thượng cổ di tộc là Bạch Cốc Bạch Sam, cộng thêm với chuyến đi chí tôn trước đó, thì Tô Hàn đối với những thứ hồ đồ không biết trước kia cũng dần dần nhúng như là dã mây mà thấy được mặt trời. Hắn mơ hồ cảm thấy vị Nam Sơn Thiên Tổ trong truyền thuyết này coi như chưa đạt đến chúa tể cảnh thì chỉ sợ cũng đã cách rất gần. Học sinh Tề Thâm, Trương Ninh bái kiến lão sư. Tề Thâm và Trương Ninh đồng thời mở miệng, thân hình cúi xuống rất thấp, hai tay ôm quyền, hết thảy vẻ mặt đều đã không còn kỳ lạ giống như trước, chỉ có sự cung kính nồng đậm. Tô Hàn mấp máy môi cũng ôm quyền khom người, học sinh Bạo Tuyết bái kiến lão sư. Trong đại điện có chút yên tĩnh, sau một lát mới chuyển đến một đạo âm thanh trung khí 10 phần. Tề Thâm, Trương Ninh, trên đỉnh núi kia Cửu Diệp Thánh Đào đã thành thục, mỗi người đi hái một trái. Cửu Diệp Thánh Đào, nghe được lời ấy, Tề Thâm và Trương Ninh trợn trừng mắt lộ vẻ mừng rỡ như điên. Ở trong toàn bộ Nam Sơn chỉ có duy nhất một gốc cửu diệp thánh đào mà thôi. Bọn hắn chưa bao giờ đi qua đỉnh núi chính, cũng chưa bao giờ được thấy qua cửu diệp thánh đào. Chẳng qua là nghe những vị sư huynh sư tỷ trước đó từng nhắc tới. Nghe nói trong rất nhiều học sinh của Nam Sơn Tiên Tổ chỉ có mỗi đại ma Thiên Vương Long Liệt và cái thế tôn hoàng Diệp Đông Quân được Nam Sơn Thiên Tổ ban thưởng cho cửu diệp thánh đào. Mặc dù không biết bọn hắn sau khi ăn cửu diệp thánh đào sẽ đạt được chỗ tốt gì, nhưng mà từ thành tựu hiện tại đến mà xét thì không khó để biết cửu diệp thánh đào kia nhất định là loại vật phẩm chân quý 10 phần. Các sư huynh sư tỷ đã từng nói cửu diệp thánh đào 30 vạn năm mới nở hoa, 30 vạn năm mới kết quả, 30 vạn năm thì mùa màng quen thuộc, muốn nuốt một viên là phải trải qua cả 100 vạn năm thời gian. Mà mỗi một lần cửu diệp thánh đào ra hoa kết trái thì sẽ không vượt quá 5 quả đâu. Nó chân quý cỡ nào, còn bằng bố của nhân sâm nữa. Tài Thâm và Trương Ninh thụ sủng nhược kinh, lại hoàn toàn không biết lão sư tại sao bỗng nhiên ban thưởng cho mình một quả cửu diệp thánh đào chứ. Theo lý mà nói thì ít nhất cũng phải làm ra công hiến to lớn với Nam Sơn, hoặc là học sinh được lão sư cực kỳ thưởng thức mới có tư cách như vậy. Tuy Tài Thâm và Trương Ninh đều là học sinh của Nam Sơn Thiên Tổ, nhưng bọn hắn cũng không cho rằng mình đã được lão sư yêu thích đến loại trình độ này. Hoặc có lẽ nói lão sư một mịch lạnh nhạt, thanh tịnh và đẹp đẽ, thật đúng là chưa từng nghe nói qua hắn đối với học sinh ưa thích cỡ nào và không thích cỡ nào. Hay chẳng lẽ là bởi vì... Trương Ninh và Tề Thâm liếc nhau, đồng thời nhìn về phía Tô Hàn. Trước đó bọn hắn cũng đã từng tiếp dẫn một chút sư đệ sư muội, duy chỉ có lúc mang theo Tô Hàn đến nơi này thì lão sư mới ban thưởng cho cửu diệp thánh đào. Đây là trùng hợp sao? Bảo Tuyết sư đệ, người muốn phát đạt rồi. Tề Thâm nhìn Tô Hàn thấp giọng nói, cửu diệp thánh đảo chân ký cỡ nào, đừng nói là chúng ta, coi như là đế thánh, thậm chí tổ thánh cường giả, cũng sẽ vì nó mà điên cuồng. Lão sư tuyệt không có khả năng vô duyên vô cớ ban thưởng cho chúng ta một quả. Tất cả những thứ này nguyên nhân chỉ sợ đều là vì ngươi. Vì ta? Tô Hàn lộ vẻ nghi hoặc. Thập trọng chuẩn thánh, bát trọng hư thánh, đồng thời là xông qua 9 đại bậc thang, người chính là đệ nhất nhân trong đám học sinh, Trương Ninh cũng nói. Cho dù lão sư tuyển nhận học sinh tựa hồ không có hạn chế gì cả, thế nhưng hết sức rõ ràng thiên phú của người đã vượt qua tưởng tượng của lão sư, đến mức mà lão sư không thể lại tiếp tục bình tĩnh được. Mặc dù lão sư không có hiện thân, nhưng ta cảm thấy người đứng ở chỗ này, lão sư nhất định vô cùng vui sướng. Phải không đây? Tô Hàn mấp máy môi. Hắn tự nhiên không ngốc, cũng có thể biết được là Tề Thâm và Trương Ninh sở dĩ được ban thưởng cho cửu diệp thánh đào, hẳn có một bộ phận rất lớn là có nguyên nhân ở mình. Nhưng là lời như vậy, ta đây cũng muốn cùng với lão sư hỏi một viên cửu diệp thánh đào. Tô Hàn mỉm cười rồi cất bước tiến vào cung điện. Trong đại điện cũng không phải xa hoa sáng sủa, nhưng cũng không phải là xưa cũ chìm cây. Vượt ngoài dự đoán của Tô Hàn, trong toàn bộ đại điện này giống như tinh không vậy, bốn phía chỉ đen kịt một màu. Chỉ có hướng lên đỉnh đầu thì mới thấy các điểm sáng, hoặc đỏ, hoặc trắng, hoặc là màu tím. Các loại màu sắc khác nhau, lộng lẫy như từng quả sao trời vậy. Trận pháp sau, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm bốn phía, trong lúc nhất thời có chút mê mẩn. Cho đến khi đối diện dâng lên một hồi hào quang rực rỡ, Tô Hàn mới thanh tỉnh lại. Đó là một bóng người có tướng mạo rất uy nghiêm, râu tóc dài màu tím, dùng mũ tóc để vấn lên. Cao khoảng chừng 2 mét, thân mặc một cái trang đạo bào, có giáp màu tím sẫm. Ở chân thì đi cổ đồng trường hoa. Nhìn thấy người này, Tô Hàn ngẩn ra. Người này mà là Nam Sơn Thiên Tổ trong truyền thuyết sao? Cùng với tưởng tượng quán hoàn toàn chẳng giống nhau chút nào. Dựa theo bên ngoài miêu tả về Nam Sơn Thiên Tổ thì hắn hẳn phải dạng kiểu tiên phong đạo cốt đằng vân giá vũ, tóc tai trắng xóa, rồi già lồng lộng như kiểu thái thượng lão quân mới đúng chứ. Nhưng giờ phút này người đối diện chỉ có dáng vẻ bộ trưởng 50, mà trong con mắt thời khắc đều có thể bùng nổ thần thái chói mắt, cả người khí tức nội liễm nhưng vẫn như cũ tạo cho người ta cảm giác áp bách 10 phần, tràn ngập khí thế gọi là bệ nghệ thiên hạ. Nơi nào có dáng vẻ tiên phong đạo cốt, rõ ràng là một đại tướng quân có kinh nghiệm xa trường, trông cực kỳ là dũng mãnh. Chắc không được vừa rồi bên ngoài nghe thấy tiếng âm thanh của Nam Sơn Thiên Tổ lại có thể trung khí đến như vậy. Thầm nghĩ về những thứ này, nhưng mà vẻ ngoài Tô Hàn lại không lộ ra dị sắc gì. Hắn ôm quyền nói, học sinh Bạo Tuyết bái kiến lão sư. Đứng lên đi, Nam Sơn Thiên Tổ nói. Hắn tiện tay một chảo, cầm lấy một cái ghế tử kim sắc xuất hiện cho lưng. Thân ảnh khôi ngô kia ngồi xuống. Bất ngờ sau, Nam Sơn Thiên Tổ cười nói. Tô Hàn hơi trầm ngâm mà nói, có một chút. Long Liệt cũng là tổ thánh đỉnh phong. Hắn như cũ, vẫn còn không phải tuổi trẻ. Vi sư chỉ cần là nửa cái chân chưa đạp nhập vào quan tài thì mới phù hợp với tưởng tượng của ngươi sau. Nam Sơn Thiên Tổ nhìn Tô Hàn. Cả mắt Tô Hàn khẽ nhăn lại mà nói. Học sinh trước đó từng nghe nói không ít về truyền ngôn nói về lão sư. Thế nhưng sau khi gặp được sư phụ, học sinh mới biết truyền ngôn cuối cùng chẳng qua là truyền ngôn mà thôi. Ngươi gọi ta một tiếng lão sư nghe một chút. Nam Sơn Thiên Tổ bỗng nhiên nói. Tô Hàn sừng sốt rồi nói. Lão sư. Có vẻ như là không có bao nhiêu thành ý à. Thân ảnh của Nam Sơn Tiên Tổ tới gần Tô Hàn, khoảng cách chỉ chừng 1 mét. Hắn nhìn chằm chằm vào Tô Hàn như cười như không mà nói. Ngươi có phải hay không cho rằng ta không xứng làm lão sư của ngươi? Nhịp tim của Tô Hàn bỗng nhiên tăng tốc. Trong chớp mắt này hắn cảm thấy lông tóc toàn thân nổ tung, lông đít còn dựng thẳng cả lên. Rõ ràng là không có cảm giác nguy hiểm gì, thế nhưng con ngươi màu vàng óng của Nam Sơn Tiên Tổ kia lại giống như có thể xuyên thủng nội tâm của mình, để cho mình không có bất kỳ cái gì che chắn, đều phải bại lộ trước mặt hắn. Nói thật, tuy trọng sinh nhất thế, nhưng Tô Hàn cũng có ngạo khí của mình. Đã từng làm đệ nhất của Ngân Hà Tinh Hệ, Tô Hàn thiếu cái gì? Công pháp, bí thuật hay thủ đoạn? Hoặc là nói, hắn đối với kinh nghiệm, cảm ngộ về các loại cảnh giới tu vi? Không, hắn cái gì cũng không thiếu. Nếu như thật nói muốn thiếu cái gì đó, thì chính là giờ phút này hắn chỉ thiếu tu vi, hoặc là nói chính xác hơn là tài nguyên để nhanh chóng tăng cao tu vi. Nam Sơn Thiên Tổ có mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thể đem hắn thăng lên chúa tể cảnh hay sao? Điều đó là không có khả năng. Ngay cả bản thân Nam Sơn Thiên Tổ thì cũng chỉ là một tổ thánh mà thôi. Ở dưới loại tình huống này, Tô Hàn thực sự cũng không cảm thấy là Nam Sơn Thiên Tổ không xứng làm lão sư của mình, mà chẳng qua chỉ cảm thấy hắn cũng không có gì có thể dạy bảo cho mình hết. Dù sao thì từ lúc bắt đầu Tô Hàn cũng chỉ muốn gia nhập Nam Sơn, để cho Nam Sơn Thiên Tổ cùng các vị sư huynh sư tỷ kia trở thành chỗ dựa của mình, chỉ vậy thôi. Lão sư, ngài hiểu lầm, ta... Tô Hàn mở miệng muốn nói rõ lý do. Nếu như chỉ là bởi vì chút chuyện nhỏ này mà đắc tội với Nam Sơn Thiên Tổ thì thực sự cái được không bù nổi cái mất. Không cần phải nói rõ lý do, ta biết ngươi suy nghĩ cái gì. Dù sao, Nam Sơn Thiên Tổ dừng lại một chút rồi lại nói. Đã từng là chúa tể cảnh, người đối với tất cả các cảnh ngộ phía dưới của chúa tể đều có thể ngộ ra, vượt qua thường nhân. Luận về công pháp, người có yêu lòng đế thuật. Luận về bí thuật cũng không ai siêu việt ngươi. Chỉ cần có thể tăng lên tu vi, vậy thì ngươi ở bất luận cảnh giới gì đều là tồn tại vô địch. Vị sư nói có đúng không? Thân thể Tô Hàn cứng đờ, sớm đã hóa đá từ chân lên đến cổ. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu muốn lui lại, lại phát hiện thân thể của mình đã bị giam cầm, căn bản không có khả năng di chuyển. Ngươi là ai? Tô Hàn mở miệng, hai mắt tràn ngập khiếp sợ nhìn Nam Sơn Thiên Tổ. Có mặt nạ chí tôn thì coi như là chúa tể cảnh cũng khó có khả năng nhìn thấu được mình. Nam Sơn Thiên Tổ làm thế nào mà biết được những thứ này? Rất khiếp sợ sao? Vậy thì để vi sư nói kỹ cho ngươi một chút. Nam Sơn Thiên Tổ cười nhạt mà nói. Thứ nhất, ngươi từ thượng đẳng tinh vực đi vào thánh vực, chứ không phải tu sĩ bản thổ. Trong khoảng thời gian này, từ thượng đẳng tinh vực tiến vào thánh vực có không ít, nhưng vượt qua 90% trở lên đều là người thuộc về một cái tông môn gọi là Phượng Hoàng Tông, mà tông chủ của nó gọi là Tô Hàn. Thân phận của ngươi ở thượng đẳng tinh vực sớm đã bại lộ, không còn là bí mật gì. Nếu như ở thượng đẳng tinh vực tới nhiều người như thế, vậy thì lão sư tại sao lại cho rằng hết lần này tới lần khác ta chính là Tô Hàn? Tô Hàn hỏi. Những người của Phượng Hoàng Tông kia đều theo ngươi, không phải sao? Mà lại, ngươi cũng đang một mực tìm kiếm bọn hắn, Nam Sơn Thiên Tổ nói. Tô Hàn không nói gì, Nam Sơn Thiên Tổ lại nói. Thứ hai, người của Liên Minh Tinh Không người giết rất nhiều, phóng mắt nhìn khắp thánh vực. Hiện nay có ai dám chống lại Liên Minh Tinh Không? Cho dù là Thái A Cung cũng không thể ngoài sáng mà đối phó với Liên Minh Tinh Không ra tay ác như vậy. Còn ngươi thì lại không hề cố kỵ. Tô Hàn cười lạnh nói, thánh vực có nhiều thế lực như thế. Nhiều thế lực Liên Minh Tinh Không cũng không dám động. Nguyên Linh thật đúng là có thể làm được một tay cha trời hay sao? Nếu như bản tôn quán còn là thánh vực thì một tay cha trời cũng không quá đáng, Nam Sơn Thiên Tổ nói. Tô Hàn khịt mũi coi thường. Nam Sơn Thiên Tổ chẳng qua chỉ là tổ thánh, căn bản không biết chúa tể là cảnh giới thế nào. Có Nguyên Linh ở có cổ linh ở đây, Nguyên Linh chỉ sợ cũng không làm được một tay cha trời. Nam Sơn Thiên Tổ dường như không thấy biểu lộ của Tô Hàn mà tiếp tục nói. Điểm thứ ba cũng là quan trọng nhất, toàn bộ thiên hạ này trừ ngươi ra, rốt cuộc không có người nào có được chiến lực như thế. Tô Hàn triệt để trầm mặc xuống, chính mình nhìn như là kín không kẽ hở, nhưng ở trong mắt một số đại nhân vật thì lại trăm ngàn chỗ hở. Mà trên thực tế, phàm là người có tâm lý báo thù thì sẽ không có khả năng làm được là giấu che giấu tuyệt đối được. Đương nhiên, cũng là do Tô Hàn đã ngã xuống mấy vạn năm, cho nên đánh giá thấp thủ đoạn của các đại nhân vật thánh vực. Rõ ràng bọn hắn hiện tại đã có biện pháp biết được chuyện xảy ra thượng đẳng tinh vực. Đã như vậy thì thân phận Tô Hàn bại lộ cũng không phải là quái sự. Ngươi thực sự cho rằng Nguyên Linh không biết ngươi chính là Tô Hàn sao? Nam Sơn Thiên Tổ bỗng nhiên nói. Cổ Linh hai lần ra tay tiến hành ngăn cản đối với Nguyên Linh. Cái này trong dĩ vãng là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Dùng sự mạnh mẽ của Liên Minh Tinh Không thì chắc chắn có khả năng từ rất nhiều dấu vết để lại mà đem người bắt tới. Hắn nếu như biết được là ta, chỉ sợ sớm nó động thủ với ta, Tô Hàn nói. Đúng là như vậy, suy đoán cuối cùng chẳng qua chỉ là suy đoán, chỉ cần ngươi không có chính miệng thừa nhận, vậy thì những thứ này không được thành lập. Nam Sơn Thiên Tổ mỉm cười, cho nên ta mới lựa chọn là thời điểm này để ngươi tiến vào Nam Sơn. Tô Hàn khẽ nhíu mày, ý tứ của lão sư là biết rõ ý nghĩ của ta mà vẫn muốn bảo hộ ta. Dĩ nhiên, Nam Sơn Thiên Tổ nụ cười càng đậm, dù sao ta sở dĩ đến Ngân Hà Tinh Không, mục đích duy nhất cũng chỉ vì bảo hộ ngươi mà thôi. Sao? Đồng tử của Tô Hàn co lại, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Nam Sơn Thiên Tổ, trên mặt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Lão sư, đây là ý gì? Ngươi xem một chút đi. Nam Sơn Thiên Tổ chỉ vẫn nhất nhiều điểm sáng, cười khổ nói. Cái điểm sáng màu trắng có số lượng nhiều nhất kia được gọi là vị diện. Điểm sáng màu đỏ thì gọi là hạ đẳng vũ trụ quốc. Điểm sáng màu tím là trung đẳng vũ trụ quốc. Những cái điểm sáng màu xanh là thượng đẳng vũ trụ quốc. Điểm sáng màu vàng óng là thần vũ trụ quốc. Tô Hàn nghe vậy rung động. Hắn rốt cuộc đã biết những điểm sáng này đại biểu cho cái gì. Thế nhưng Nam Sơn Thiên Tổ tại sao lại biết những thứ này? Thần quốc vũ trụ chính là Tô Hàn cũng là nghe đến lần đầu tiên. Hắn chẳng qua chỉ biết hạ đẳng, trung đẳng và thượng đẳng vũ trụ quốc, còn tưởng rằng Tử Minh vũ trụ quốc chính là một trong các vũ trụ quốc mạnh nhất rồi. Nhưng rất rõ ràng là thần quốc vũ trụ mới là mạnh nhất. Bởi vì trong mảnh không gian đen kịt này, điểm sáng màu vàng óng đại biểu cho vũ trụ thần quốc chỉ có 10 cái, số lượng điểm sáng này là ít nhất. Nhìn thần sắc của ngươi thì hẳn biết tồn tại của vũ trụ quốc. Vậy ngươi lại có thể từng nghe nói qua là bất luận vũ trụ quốc nào thì cũng đều có một vị hộ quốc thần tướng không? Nam Sơn Tiên Tổ nói xong bàn tay vung lên, có một cái lệnh bài như thủy tinh xuất hiện trước mắt Tô Hàn. Trong lệnh bài kia ẩn chứa uy áp thao thiên, rõ ràng không nhắm vào Tô Hàn, nhưng hắn vẫn như cũ cảm thấy hô hấp dồn dập, tựa như là muốn thở bay ra không khí, toàn bộ thân thể run lên, mơ hồ có một loại xúc động muốn quỳ xuống. Thần sắc quán tái nhợt đi, tràn ngập vẻ bất khuất nhìn quả lệnh bài kia, chỉ thấy bên trong lệnh bài là một hàng chữ nhỏ: Tử Minh vũ trụ quốc, họ quốc thần tướng Tần An. Ngươi! Tô Hàn đôi mắt trừng lớn, dường như đã đoán được chút gì, nhưng cảm thấy không thể nào tưởng tượng nổi. Ngay cả là bát hoàng tử cũng có hộ đạo giả để bảo hộ, ngươi là thái tử của Tử Minh vũ trụ quốc, há lại không có chứ? Nam Sơn Thiên Tổ khóe miệng nhếch lên, lộ ra giọng điệu mỉa mai, cũng không biết là đang giễu cợt Tô Hàn hay là giễu cợt bát hoàng tử đây. Cái này, Tô Hàn lùi lại mấy bước vẫn như trước khó mà tin được. Chính mình thời điểm kiếp trước đã có Nam Sơn Thiên Tổ tồn tại rồi, nên hắn thực sự là hộ quốc thần tướng của Tử Minh vũ trụ quốc, vậy há không phải là nói hắn thực sự là vì mình mà tới sao? Nếu như ngươi là hộ đạo giả của ta, vậy thì vì sao kiếp trước khi ta ngã xuống ngươi không xuất thủ cứu giúp? Tô Hàn hỏi. Đầu tiên ở đây ta chỉ là một đạo phân thân, ngươi khi đáng ngã xuống thì phân thân ta vừa mới buông xuống thánh vực không lâu, xét từ tu vi thì ta còn không bằng ngươi, nói gì mà cứu ngươi? Nam Sơn Thiên Tổ nói. Thứ hai, ngươi không phải là bị người ta giết chết mà tự mình tu luyện tẩu hỏa nhập ma. Cái loại dung hợp cấp độ tu vi này ta cũng không tìm hiểu thấu đáo, cho dù bản tôn ở đây cũng không thể nào cứu được ngươi. Tô Hàn lập tức hiểu rõ ý tứ của Nam Sơn Thiên Tổ, nói tối nói lui đó là do mình tự tìm đường chết. Nam Sơn Thiên Tổ là hộ quốc thần tướng của Tử Minh vũ trụ quốc, tu vi chân chính ít nhất cũng phải là chúa tể, đồng thời còn không phải chúa tể bình thường. Ngay cả hắn đối với các đại cấp độ tu vi dung hợp cũng không thể ngộ ra. Tô Hàn hết lần này tới lần khác lại muốn dung hợp, không phải tự tìm đường chết thì là cái gì? Bất quá Nam Sơn Thiên Tổ không có ý nói ra mà thôi. Ở đây trước mặt cường giả, coi như Tô Hàn hai đời làm người cũng chỉ là một cái vãn bối, là thực sự là một vãn bối. Cũng chính bởi vì như vậy, Tô Hàn mới cảm giác được không phục mà nói. Nếu không có kinh nghiệm ở thời điểm đó, thì nó không chừng ở kiếp này, ta cũng không có khả năng đem bốn đại cấp độ tu vi dung hợp thành công. Nam Sơn Thiên Tổ rõ ràng biết đến việc này, âm thanh thở dài lại tán thưởng. Đúng vậy, ngươi thực sự là dung hợp thành công, có thể xưng là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Ngay cả ta cũng không khỏi không bội phục. Nếu là việc này truyền vào trong vũ trụ, sợ là siêu cấp chí tôn của những vũ trụ thần quốc đó cũng đều hướng ngươi thỉnh giáo. Hai chữ thỉnh giáo này, Nam Sơn Thiên Tổ cắn rất nặng, rõ ràng có ý tứ khác ẩn chứa bên trong. Mà sợ là ở trên người của ngươi, chỉ sợ không chỉ có bốn đại cấp độ tu vi dung hợp đơn giản như vậy. Nam Sơn Thiên Tổ lại nói, hết thảy mọi thứ trên người ngươi, tùy tiện xuất ra một loại cũng đủ để những tồn tại cao cấp trong các vũ trụ đó cảm thấy điên cuồng, tỉ như chín đại bản nguyên, chín đại lĩnh vực. Cái này vốn là chuyện tốt, nhưng mà khi những cái này tụ tập ở trên người một người thì lại chưa hẳn là chuyện tốt. Ngươi hiểu ý ta không? Tô Hàn khẽ gật đầu. Cây có mọc thành rừng thì gió vẫn thổi bật dễ như thường. Thất Vu vô tội, nhưng Hoài Ngọc chắc chắn có tội. Hắn giờ phút này cũng đã biết Nam Sơn Thiên Tổ tại sao lại xác định được mình là Tô Hàn. Bởi vì hắn chính là chạy tới vì mình, hắn biết mọi thứ liên quan tới mình. Có lẽ lúc trước, những cái căn cứ kia của Nam Sơn Thiên Tổ có được mặt nạ trí tôn che giấu cho nên không thể thành lập. Nhưng mục đích chủ yếu của hắn là vì muốn nhắc nhở Tô Hàn. Chắc không được là sau khi từ thần Minh Cốc trở đi thì Liên Minh Tinh Không lại trở nên yên lặng. Đã có chuyến đi trí tôn, Nguyên Linh cũng đã biết mình còn sống. Vậy thì nói không chừng giờ khắc này Liên Minh Tinh Không đang nổi lên chờ cho mình một kích mang tính hủy diệt. Mà đối với thân phận của Nam Sơn Thiên Tổ, mặc dù Tô Hàn không thể tin được thì cũng nhất định phải tin. Nếu không có người hiểu tuyệt đối thấu triệt về mình như vậy, làm sao có thể biết được mình đã dung hợp bốn đại cấp độ tu vi, có được chín đại bản nguyên cơ chứ? Hắn sợ là thời thời khắc khắc đều phải chú ý tới mình. Ngươi có biết tại sao ta tuyển nhận nhiều học sinh như vậy? Vì sao lại nhắc nhở bọn hắn là nhất định phải đoàn kết nhất trí hay không? Nam Sơn Thiên Tổ mỉm cười nói, tất cả những thứ này kỳ thực chẳng qua là một bàn cờ. Tất cả học sinh là quân cờ trên bàn, mà ngươi là người có thể chi phối bàn cờ đó. Đầu óc của Tô Hàn nổ tung. Nhiều năm như vậy, hết thảy mọi chuyện mà Nam Sơn Thiên Tổ đã làm, vậy mà đều chuẩn bị cho chính mình. Hắn thậm chí đều đã suy tính ra được Tô Hàn sẽ vẫn lạc, Liên Minh Tinh Không sẽ xuất hiện và Tô Hàn sẽ tiến hành báo thù. Cho nên tất cả học sinh hắn tuyển nhận kỳ thực cũng là vì kiếp này có thể phụ tá cho Tô Hàn. Hồ, lấy tâm cảnh của Tô Hàn mà biết được những việc này cũng không khỏi hít thở thật sâu, yên lặng thật sâu. Tô Hàn lần nữa ôm quyển khom lưng, học sinh Tô Hàn bái kiến lão sư. Một lần nữa, lời nói tương tự nhưng cảm xúc và tâm cảnh đã hoàn toàn khác biệt. Còn có, cái tên cũng không giống nhau nữa. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.